Chương 5. 1147 đánh một đám. Trên mặt đất quỳ đám này tiểu bằng hữu, hình dung nhìn qua không thể nói là không thảm. Mặt mũi bầm dập không nói, hai cái mắt đều khóc xương thành hoạch đào hình dáng. Lúc này gặp tiểu thái tử phi nắm quang quang cùng tiểu hòa thượng ba người đi vào chính sảnh, vậy chân chính là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Các tiểu bằng hữu nhìn chằm chằm quang quang cùng tiểu hòa thượng kia ánh mắt, kia thật là tuyệt. Chỉ nghe Khâm Thiên giám lô đại nhân, một ngụm một tiếng xin lỗi, đối thái tử điện hạ nói, điện hạ thứ tội. Khuyển tử vô dáng, va chạm tiểu công tử, hạ quan đã hung hăng giáo huấn qua hắn một trận. Lỗ một viên tiểu bằng hữu mập mạp trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo hai hàng nước mắt, nghe xong lời này càng là khóc đến không được. Tiểu mục không nói nhìn một cái, quỳ được ngã trái ngã phải một đám tiểu hài nhi bọn họ, đi lên trước nhẹ giọng hỏi một câu, chuyện gì xảy ra? Một phòng toàn người nhất thời lặng ngắt như tờ. Nguyên bản ngay tại khóc giống tiểu hoa nhi bọn họ, lúc này cũng đều nhìn lẫn nhau, chặt chẽ nhắm miệng nhỏ, nghẹn đỏ lên từng trương khuôn mặt nhỏ không dám lên tiếng. Hiển nhiên là lúc ở nhà, các đại nhân đã hung hăng khuyên bảo qua bọn họ một phen. Không cần tại thái tử điện hạ trước mặt lỗ mãng, nhất là không thể tại thái tử phi trước mặt hô to gọi nhỏ khóc sức mướt lỗ một viên tiểu bằng hữu kéo hai hàng nước mắt nước mũi, trên ánh mắt thanh một khối, trên cằm sưng lên một khối, thê thê lương lệ nhìn xem trước mặt này vị diện tê liệt mặt thái tử phi, nhất thời ngay cả thở mạnh cũng không dám thượng một tiếng. Tiểu mục quay đầu nhìn về phía nút ở một bên làm chim cút ngưng quan kính. Ánh mắt có chút lăng lệ mấy phần, quang quang. Các ngươi động thủ đánh người rồi, tiểu hầu tử lúc này cũng không dám nói chuyện, chô nở ở cạnh cửa, hai cây tay nhỏ đới ra cửa không nói. Không không ngươi nói. Tiểu mặt than túi đầu nhìn về phía tiểu hòa thượng. Tiểu hòa thượng nháy nháy ánh mắt, thành thật gật đầu, đánh. Ba cái đánh một đám, đem bọn hắn đều đánh ngã. Đám người, vì sao đánh nhau? Tiểu mục nhíu nhíu mày lại hỏi. Không biết ta, tiểu hòa thượng một mặt mờ mịt nhìn về phía kiều mục, thần sắc ngược lại là mười phần bằng thẳng. Ta liền nghe được quang quang kêu một tiếng đánh tiểu hầu tử xông đi lên, ta nghĩ thầm, ta cũng phải giảng nghĩa khí, vì lẽ đó ta cũng liền đi lên mặc liền kéo ra khoe miệng, phượng sâm ở bên cười đến ngửa tới ngửa lui, đưa tay sờ lên tiểu hòa thượng đầu, tán dương một tiếng, thật là một cái giảng nghĩa khí hảo hải tử. Tiểu hòa thượng len lén liếc kiều mục một chút. Mẫu thân, ta có phải hay không làm gì sai? Tiểu mặt than không để ý tới hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về phía ngưng quang kính, quang quang. Quang quang đại nhân chột dạ lui về sau một bước, thấy kiều kiều đại nhân ánh mắt đóng băng quét tới, vội vàng toàn bộ cung khai, di di, lỗ một viên quá đáng ghét. Hắn liên tục ba ngày, đều ở thiện đường cướp ta đùi gà còn chiếm chỗ vị luôn vì lao đại tự cho mình là, còn buộc chúng ta làm hắn tiểu đệ ta không dạy dỗ hắn. Đạo trời khó tha thứ nha. Tiểu mục, ngươi cái thiểu năng, ngươi vẫn là một vạn năm ngưng quang kính á, lúc trước còn đến chết vẫn sĩ diện, không chịu gọi ta gì, bây giờ tốt chứ, một khi nhảy thoát ra tuổi tác lớn cục, ngươi mẹ nó liền thả bản thân cho ngươi đi bảo hộ không không, kết quả ngươi ngược lại là lập tức thay vào tiểu bằng hữu vai trò, vợ ơ y ma cùng một cái số tuổi chân chính chỉ có 7-8 tuổi tiểu đồng. Đoạt lên đùi gà ngươi lỗ hay không lỗ tâm xấu hổ hay không chát chát ta này ba cái hàng, trừ tiểu hòa. Thượng là chân chính 6 tuổi tuổi nhỏ bên ngoài, khác hai vị, chỉ là bề ngoài non nớt mà thôi. Xem này xuất thủ hung ác, vài phút đem một đám tiểu bằng hưu đánh,